Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 429, chế tác xà phòng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa đồ ăn tương đối đơn giản. Một đĩa thịt xào đậu đũa. Một đĩa rau xanh xáo. Một bát dưa góp. Mỗi người một bát cháo loãng thêm một miếng bánh bột ngô. Trình Loan Loan sai Tứ Đản đi đưa thức ăn cho Ngu Phu Tử. Sai Tam Ngưu đưa qua cho Hạ Tiêu một bát cháo. Để tiểu tử này cùng sư phụ bồi dưỡng một chút tình cảm trước. Tất cả mọi người ngồi xuống ăn cơm. Sau bữa ăn đến phiên Tào Oánh Oánh rửa chén. Lúc mới tới ngày đầu tiên, nàng vừa rửa chén một lần đã đánh vỡ hai cái chén. Bây giờ đã vô cùng nhanh nhẹn. 10 cái chén lập tức rửa sạch sẽ. Sắp ngay ngắn trong tủ. Trình Loan Loan thì ở trong viện nghiên cứu làm thế nào chế tạo ra xà phòng. Tất cả nguyên vật liệu đặt ở trước mắt nàng. Một đống tro than, một bình mỡ heo đã qua chế biến, một bầu rượu, còn có một cái nồi lớn bằng gốm. Một, Triệu Tam Ngưu ở một bên trẻ củi. Tò mò hỏi, nương, nương đang làm gì thế? Có cần con hỗ trợ không? Trình Loan Loan gật đầu. Được, con tới giúp ta một chút. Một mình nàng làm cũng có chút không xuể. Mở miệng nói. Trước tiên đem cái nồi này để trên bếp lò đi. Triệu Tam Ngưu không biết trong nhà có thêm cái nồi như này từ bao giờ. Nhưng cũng không hỏi nhiều. Xách nó lên đặt trên bếp lò. Trình Loan Loan gọi Triệu Tam Ngưu tới cùng nàng xử lý cho than. Loại bỏ gỗ vụn chưa đốt sạch và đất đá ra khỏi cho. Sau đó cho than nguyên chất đổ vào trong nồi sứ. Bỏ thêm hai phần nước sạch. Sau đó không ngừng quấy. Vì sao dùng nồi sứ chứ không phải nồi sắt? Là bởi vì sau khi cho được ở nấu ở nhiệt độ cao lắng đọng lại thì sẽ sinh ra chất tẩy rửa có nồng độ cao. Sắt và chất tẩy rửa sẽ sinh ra phản ứng hóa học nên phải né tránh khả năng này. Sau khi cho vào nước sạch hòa quyện lại liền có thể đun lửa làm nóng. Dưới sức nóng của lửa lớn, nâng cao độ pH của dung dịch tẩy rửa. Làm sao để biết được độ pH của chất tẩy rửa đã đạt tiêu chuẩn hay chưa? Trên sách có nhắc đến một biện pháp. Bỏ trứng gà vào. Nếu như nó nổi lên thì chứng tỏ thành công. Ngay sau đó, đem mỡ heo và cồn đã chuẩn bị sẵn đổ vào trong nồi sứ. Vừa để lửa lớn vừa dùng sức quấy. Triệu Tam Ngưu là hài tử có sức lớn. Cầm chày gỗ quấy một hồi cũng có chút mỏi. Vội vàng lớn tiếng hô. Nhị ca mau tới giúp một chút. Triệu nhị cẩu không có ra ngoài làm ăn. Ở trong nhà chăm chỉ làm việc. Nghe thấy tiếng gọi của tam đệ. Lập tức tới ngay. Hắn nhận lấy chày gỗ quấy dung dịch ở nhiệt độ cao. Rất nghi ngờ hỏi. Nương, người muốn làm thứ gì vậy? Nhìn kỳ kỳ quái quái. Trình Loan Loan nhìn chằm chằm cái nồi nói. Chờ làm xong các con liền biết. Nếu như làm thất bại. Chẳng phải là để bọn nhỏ mừng hụt hay sao? Triệu nhị cẩu dùng sức lớn mà quấy. Mắt thấy chất lỏng màu vàng nhạt dần dần trở nên trong suốt. Mà lớp dầu nổi phía trên cũng biến mất. Trình Loan Loan nở nụ cười. Hiện tại đã thành công 80% rồi. Nàng nhỏ một giọt nước vào. Nước hoàn toàn tan vào trong chất lỏng. Điều này chứng tỏ phản ứng hóa học đã kết thúc. Nàng đem nước muối ăn nước đã chuẩn bị sẵn đổ vào. Dung dịch bên trong nồi đột nhiên bắt đầu sôi sùng sục. Sau đó cấp tốc quấy. Bước này gọi là tách muối. Là để tách vật chất màu vàng nhạt ra. Lại có thể gia tăng độ cứng của thành phẩm. Cuối cùng, vật màu vàng nhạt được tách ra lắng ở phía dưới chính là xà phòng. Trình Loan Loan lúc này mới phản ứng lại. Nàng quên chuẩn bị khuôn mất. Chỉ đành phải mau chóng sai Triệu Tam Ngưu đến nhà cũ Triệu gia chặt ống trúc. Bởi vì người bên nhà cũ đều biết đan đồ bằng tre nên trong nhà trong viện luôn có mấy cây trúc. Triệu Tam Ngưu cầm đao bổ củi nhanh chóng chạy đi. Chỉ chốc lát sau liền mang về hơn 10 ống trúc. Trình Loan Loan đem dung dịch sền sệt lắng đọng ra rót vào trong ống trúc. Vậy mà đựng được 10 ống. Nàng đặt 10 ống trúc trên bệ cửa sổ. Chờ chúng đông lại. Cánh tay của Triệu Nhị Cẩu và Triệu Tam Ngưu mỏi đến lớn hơn một vòng. Hết sức tò mò đây rốt cuộc là vật gì. Nhưng Trình Loan Loan vẫn không nói. Chờ đến ban đêm lúc tắm rửa. Hai tiểu tử này sẽ biết ngay thôi. Cách chương.